Chương 3787 tối cường thăng cấp hệ thống. Tống Tiên Hồ lên sàn. Người đăng, Lạc Tử Khê ha ha ha. Ta lực lượng trở nên mạnh mẽ, ta lực lượng trở nên mạnh mẽ, nhị. Ca ngươi thấy sao? Triệu Đại Hàm trở lại vị trí hưng phấn cười, rất lợi hại là đắc ý, đối với hắn mà nói không có so với lực lượng trở nên mạnh mẽ càng đáng giá cao. Hứng sự tình, Bách Lý Thiên Hải nói, nhìn thấy, biết rõ ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, ngươi biết rõ ngươi chính là cái gì trở nên mạnh mẽ sao? Triệu Đại Hàm sững sờ một hồi, Bách Lý Thiên Hải nhìn một bên tĩnh tọa Long Phi, nói, đó là bởi vì lão đại. Triệu Đại Hàm phản ứng lại, nói, đúng, là lão đại, là lão đại. Một mặt khờ ngốc dáng vẻ gây người chung quanh cũng cười, Bách Lý Thiên Hải nói, cuộc kế tiếp nên là kiếm đạo tỷ thí. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Tiềm đi lên trước nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng, sẽ không để cho Niêm Phong lại thất vọng. Bách Lý Thiên Hải nói, Lục Sư Huynh, thất vọng cũng không. Muốn hẹp, mấu chốt là phải chính mình cẩn thận, kiếm đạo tỷ thí rất có thể sẽ. Cùng người đối đầu, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, lão đại đã nói, thua. Không quan trọng lắm, mệnh quan trọng. Không có cái gì so với mạng càng trọng yếu hơn, Lục Tiềm kỹ thắng tâm thái trọng, hắn muốn thắng, hắn một lần dung hợp kiếm đế thất bại, ngăn ngắn hơn nửa tháng ở Linh Nguyên. Mạch mỏ trên tu luyện lần thứ hai bước vào kiếm đế cảnh giới, hắn hiện ở dung. Hợp đế kiếm cũng rất mạnh, thất bại một lần, ở dung hợp điều này cũng làm cho là hắn, người bình thường không làm được cũng là bởi vì cầu mong gì khác thắng tâm, Lục Tiềm gật gù, nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Vào lúc này, Vạn Kiếm đi tới lôi đài. Đêm vừa nãy thông qua lực lượng khảo hạch bản danh. Sách niệm một lần, sau đó nói, ở phía dưới một hồi tỷ thí là kiếm đạo. Các đại tông môn phái ra đệ tử dự thi. Kiếm đạo tỷ thí kết thúc về sau cũng là top 100 khiêu chiến. Các ngươi thắng tông môn có thể không thể tiến vào top 100 tông môn, liền. Xem ngày hôm nay. Được, y. Kiếm đạo tỷ thí đệ tử vào bàn đi. Kiếm đạo tỷ thí cũng là duy nhất một hồi PK thức tỷ thí, cũng là áp trục hí mỗi một cái tông môn, kiếm tu giả cũng là mạnh nhất một thế lực, tu kiếm võ. Giả nhiều vô cùng, một cái tông môn cường đại hay không liền nhìn ngươi kiếm. Đạo trình độ cao bao nhiêu, đông đảo đệ tử vào bàn, Lục Tiềm quay về mọi người hai tay ôm một cái, xoay người vào bàn. Lục Sư Huynh cẩn trọng một chút, yên tâm đi, lấy Lục Sư Huynh thực lực rất nhanh sẽ có thể thắng đối phương. Cũng là kiếm đế cảnh giới. Cái này trung đẳng cấp bậc tông môn đệ tử ở trong. Có mấy cái A. Đối với Lục Tiềm thực lực bọn họ còn là phi thường tin tưởng, kiếm đế cường giả bản thân liền thiếu đi, những này trung cấp, hạ cấp tông môn. Đệ tử ở trong có thể có kiếm đế cảnh giới, đã ít lại càng ít thắng là khẳng định, bất quá Bách Lý Thiên Hải nhìn về phía kiếm thiên tông, nhìn Vạn Kiếm khóe miệng lộ ra. Một tia đắc ý cười gằn, hắn trong lòng có chút bận tâm tới đến, lấy Lục Sư. Huynh thực lực thắng được trận này tự nhiên không là vấn đề, nhưng là sợ kiếm. Thiên Tông lại đang giở trò quỷ, y. Không thể nào, y. Vừa nãy ta không có gặp phải giở trò A. Triệu Đại Hàm nói, trừ ra bắt đầu mấy trận ở ngoài, đón lấy mấy trận đều không có gặp phải đặc. Biệt nhằm vào bọn họ, tất sát lệnh uy hiếp thật giống biến mất một dạng, trên sân tông môn đệ tử đều không có nhằm vào bọn họ, Bách Lý Thiên Hải nói, hy vọng bọn họ sẽ không giở trò đi. Bất quá, Bách Lý Thiên Hải liếc mắt nhìn Long Phi tiến vào tu luyện, hắn nhất. Định phải chăm sóc kỹ lưỡng những người này, xoay người đối với ngàn. Tuyền Cơ nói, Tuyền Cơ đại nhân, nếu như chờ dưới xảy ra bất trắc còn ngài ra. Tay. Ngàn Tuyền Cơ gật gù, nói, được. Bách Lý Thiên Hải gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ cần lục phẩm. Thiên thần cảnh giới ngàn Tuyền Cơ ra tay, ở đây trên cứu bất cứ người nào. Nên không là vấn đề, coi như mạnh hơn, cũng không có thiên thần cảnh giới mạnh a. Tiên Hồ ở đâu? Y. Tại sao không có thấy? Y. Sư huynh, Tiên Hồ thật tại đây trong đám người sao? Tại sao không thấy được hắn thân ảnh? Vạn Kiếm cùng Lôi Khiếu hai người liên tục tìm tòi, cũng không có phát hiện. Tống Tiên Hồ bóng dáng, Tống Cô Thành nhàn nhạt nói, hình dạng có chỗ biến hóa, các ngươi liếc một. Chút không nhìn ra đến vậy là rất bình thường, các ngươi chỉ cần chú ý viễn cổ. Liệt tông đệ tử trước mặt người là được, y. Ế! Vạn Kiếm hai mắt nhất định, nhìn về phía võ tràng, lúc này Lục Tiềm đứng ở so kiếm trên đài, hắn đối diện đứng ở một người tuổi còn trẻ đệ. Tử trên thân khí tức rất bình thường, bội kiếm cũng giống như vậy, mặc trên người. Tông môn y phục, tông huy tiêu chí là một giọt nước, chưa từng thấy như vậy tông huy bên trong, hạ cấp tông môn rất nhiều, chưa từng thấy cũng rất bình thường nên là không nổi danh tông môn, coi như vậy, Lục Tiềm cũng không có xem thường, hắn có thể đi tới nơi này. Hắn có thể có hiện ở hết thảy đều kiếm không dễ, hắn sẽ không dễ dàng thua, càng sẽ không bất cẩn, hắn biết rõ mỗi một trận tỉ thí cũng rất trọng yếu, Lục Tiềm hai tay nhẹ nhàng ôm một cái, nói, "Ê rút kiếm đi." Người thanh niên trẻ hai mắt vừa nhấc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tiềm, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, "Ê chưa từng thấy ngươi a." Lục Tiềm không có nghĩ nhiều như thế, nói, "Ê ta cũng chưa từng thấy ngươi." Người thanh niên trẻ nhìn kỹ liếc một chút Lục Tiềm ở ngực tông huy, nói, "Y viễn, Cổ Liệt Tông, sẽ không có sai chứ?" Lục Tiềm âm thầm sững sờ, dùng hỏa làm tông huy tông môn rất nhiều, đối phương liếc một chút liền nhận ra hắn tông môn, nói, "Ở ngươi biết rõ Viễn Cổ Liệt Tông?" Người thanh niên trẻ nói, "Ê biết rõ, đương nhiên biết rõ, nếu như không biết rõ, nói, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này." Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức trở nên không giống nhau, cũng trong nháy mắt, Lục Tiềm mi tâm căng thẳng, một tay trói lại chuôi kiếm. Càng thêm bắt đầu cẩn thận, người thanh niên trẻ chính là Tống Tiên Hồ, giờ khắc này, trong mắt hắn đầy là xem thường, hắn nhìn thấy Lục Tiềm còn tưởng rằng không là Viễn Cổ Liệt Tông, bởi vì buổi tối ngày hôm ấy Lục Tiềm cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ được xác nhận, Tống Tiên Hồ khóe miệng nhẹ nhàng một móc, thanh âm trở nên lạnh, nói, "Ê bang, đầu ta đã nói, ta sẽ để các ngươi Viễn Cổ Liệt Tông toàn bộ chết sạch. Ngươi là người thứ nhất." Âm rơi, người biến mất, Lục Tiềm tâm thần nhất động, trong nháy mắt, trên người hắn hiện ra một thanh Tử Trường kiếm màu vàng, kiếm ý thiêu đốt, kiếm đế cảnh giới lực lượng không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra tới, chỉ là hắn hoàn toàn theo không kịp Tống Tiên Hồ tốc độ, thực lực chênh lệch quá to lớn, hắn chưa từng thấy Tống Tiên Hồ, hắn hiện ở liền chịu thua thời cơ đều không có, chỉ là hắn đứng ở chỗ này, hắn liền chưa hề nghĩ tới chịu thua, mắt nhắm lại, Tử Trường kiếm màu vàng như cùng hắn hô hấp, cảm ứng đến chu vi tất cả. Lục sư huynh làm sao? Hắn làm sao nhắm mắt lại? Đối thủ của hắn đây? Triệu Đại Hàm hơi sững sờ, Bách Lý Thiên Hải trong mắt căng thẳng, y gây go. Tuyền cơ đại nhân e không giống nhau, Bách Lý Thiên Hải nói xong, ngàn tuyền cơ liền biến mất. Không còn tâm hơi, lục phẩm thiên thần lực lượng mạnh mẽ biết bao, nàng tốc độ nhanh đến vô pháp tưởng tượng, trong một ý nghĩ liền có thể đến Lục Tiềm bên người, bóng hình xinh đẹp lóe lên, ngàn tuyền cơ đã sắp muốn tới Lục Tiềm phía sau, nhưng mà, trong chớp mắt này, vạn đạo kiếm ý đột nhiên chém xuống, hơn nữa là vô hình kiếm ý, dường như ngũ lôi oanh đỉnh, không hề khí tức, coi như Lục Tiềm đánh tới 10. Hai vạn phần tinh thần cũng không có phát hiện, ngàn tuyền cơ phát hiện, nặng nề một tiếng, hay cẩn thận. Nhưng là quá muộn, Lục Tiềm hai mắt vừa nhấc. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, e bạo lôi nổ tung, thân thể hắn ngàn mặt bách khổng.